Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1648 Hoa Long chỉ hồi ức. Vẫn là đa tạ tiên trưởng giúp đỡ. Ai ngờ, kia ngư công tử cư nhiên chút nào không kể công. Ngược lại khiêm tốn nói, ngày đó kiếm môn lần này hao phí đại lượng sức người sức của. Đơn giản là muốn thu hoạch đến nhược thủy chi mắt thôi. Kia đại thụ đột nhiên nói, lần này ngươi có thể khiến cho bọn họ mục đích tan biến, cũng coi như là lập một công. Chính là, bởi vậy, ngươi cũng đem thiên kiếm môn hoàn toàn đắc tội. Ngươi có biết? Tự nhiên là biết, nhưng ta thân là Thanh Long nhất tộc, tự nhiên là phải vì Thanh Long nhất tộc tương lai suy nghĩ. Ngư công tử đột nhiên chính xác nói, Thanh Long nhất tộc. Hắc hắc, kia đại thụ đột nhiên cười. Ở kia tiếng cười bên trong, cư nhiên ẩn ẩn có thể nghe nói đến từng trận rồng ngâm tiếng động. Tiếp theo, kia đại thụ nói, cũng thế, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta tự nhiên muốn hoàn thành ta lời hứa. Nhớ lấy, một khi phi thăng, nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi thiên kiếm môn đuổi bắt. Là, ngư công tử trên mặt không thấy có một tia biểu tình. Chỉ là nhàn nhạt nói, tiếp theo. Liền thấy kia đại thụ đột nhiên vừa động, toàn bộ tán cây phía trên cành lá đều run rẩy lên. Ở mỗi một mảnh lá cây phía trên, ẩn ẩn có một đạo màu xanh lục dây nhỏ len lỏi xuống dưới. Những cái đó dây nhỏ chậm rãi len lỏi, không bao lâu liền toàn bộ đều lây dính tới rồi Giang Nam Như trên người. Tự kia dây nhỏ bên trong, tựa hồ có từng luồng cường hãn lực đạo. Cứ nhiên toàn bộ đều hướng về ngư công tử trên người chen chúc mà đi, lúc này ngư công tử nỗ lực chống đỡ, trên mặt lại tràn đầy vẻ mặt thống khổ, tựa hồ là những cái đó lực đạo rất là lợi hại. Lập tức liền phải đem ngư công tử nghiền áp giống nhau. Cũng may ngư công tử sớm có chuẩn bị, lại là không chút hoang mang, không bao lâu liền khắc chế chính mình. Tuy là như thế, ở kia ngư công tử gương mặt phía trên lại tràn đầy mồ hôi, tựa hồ đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, liền tại đây sắp sửa hỏng mất thời điểm. Ngư công tử đột nhiên nhớ tới một ít chuyện cũ, đó là ở Bồng Lai các hóa rồng trì bên trong. Ngư công tử thân mình toàn bộ ngâm trong đó, cũng không biết ở hóa rồng trì bên trong ngâm bao lâu. Hắn ý thức đột nhiên biến hóa mơ hồ rất nhiều. Chính là, mặc dù là như thế, ngư công tử vẫn là ở kiên trì. Rốt cuộc, ở ngư công tử trong óc bên trong, một đạo tia chớp dường như đồ vật đột nhiên đục lỗ hắn đầu. Tiếp theo, ngư công tử liền thấy được một ít không thể tưởng tượng đồ vật đầu tiên biến hóa. Đúng là ngư công tử thân thể, nhưng thấy ngư công tử thân hình chậm rãi biến động, toàn bộ thân mình đều đột nhiên kéo dài quá lên. Kia ngư công tử bản thể vốn là một đuôi cá vàng. Lúc này ở kia hóa rồng trì bên trong, lại là thân hình dần dần kéo trường. Không những trên người vảy càng thêm tinh mịn, ngay cả kia thân hình phía trên cũng ẩn ẩn xuất hiện tứ chi. Lại không biết qua bao lâu, ngư công tử tựa hồ mất đi chính mình ý thức. Mà khi hắn trong óc bên trong tại đây khôi phục thanh minh thời điểm, cái thứ nhất gặp được đó là trước mắt cái gọi là tiên trưởng. Không có sai, Giang Nam Như ở hóa rồng trì bên trong hóa hình phi thường thành công. Hắn không chỉ có siêu việt cực hạn, còn cư nhiên cùng tiên giới long tộc lấy được liên hệ. Chính là, hơi lệnh ngư công tử có chút mất mát chính là, hắn nguyên bản cho rằng chính mình hóa thân sẽ trở thành một cái kim long. Lại không ngờ triệu hoán mà đến chính là một cái thanh long, lúc này. Y ngươi tu vi, muốn vượt qua lôi kiếp, đều không phải là việc khó. Kia đại thụ bên trong tiên trưởng tựa hồ không biết ngư công tử trong lòng suy nghĩ. Nhàn nhạt nói, chỉ cần gia tăng chính mình tu vi, phi thăng tiên giới bất quá là nước chảy thành sông thôi. Ngoặc kép, hết chương.